Thái Cổ Thần Vương, chương 383, Đại Chiến Cuồng Bạo. Góc truyện audio.com. Năng lực công kích linh hồn của Tư Khung tuyệt đối không thua 9 đại tuyệt học của Hoàng Triều Đại Hạ. Người ở cảnh giới Nguyên Phủ cũng không thể cảm nhận được linh hồn của mình, nhưng hắn lại có thể. Thật đáng sợ, nhưng một kích vừa rồi của người mặc áo bào đen cũng để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Hoàn toàn biến mất không thấy, lại bỗng nhiên xuất ra một đao khiến Tư Khung suýt nữa bị chém diệt tại chỗ. Một kích kia làm hắn kinh hãi chảy ra mồ hôi lạnh. Trần Vương và Trảm Trần giao chiến, Tư Khung và người mặc áo bào đen tỉ thí. Tuy Trần Vương và Tư Khung đều thắng nhưng rất mạo hiểm. Không thể nghiền ép tuyệt đối. Có thể thấy được thực lực của những người này tuy có chênh lệch nhưng nếu dám coi thường đối thủ, sợ rằng sẽ chết rất thê thảm. Mặc dù yếu hơn ngươi nhưng cũng có thể lấy mạng ngươi. Tư Khung và người mặc áo bào đen đều xuống chiến đài. Trận kế tiếp, Thạch Phá Thiên giao chiến Tần Vấn Thiên. Trận chiến này, Thạch Phá Thiên cường đại có thể chiếm ưu thế tuyệt đối áp chế Tần Vấn Thiên sao? Thạch Phá Thiên của Thạch gia, tu hành Kim Long Chiến Quyết, đấu chuyển tinh di, chứa đựng huyết mạch cổ yêu cường đại. Nghe nói, huyết mạch của hắn có lực lượng đặc biệt, một khi sử dụng sẽ cực kỳ đáng sợ. Thạch Phá Thiên đứng thứ 3 thiên mệnh bảng lần trước, lúc đối mặt với một con hắc mã, hắn sẽ lấy tư thái thế nào để chiến thắng? Trước mắt, hắc mã mà Thạch Phá Thiên đối mặt không phải là hắc mã bình thường. Từ vòng thứ nhất bắt đầu, khi đó hắn vẫn là cảnh giới Nguyên Phủ tầng 7, gióng trống xông pha thiên mệnh, hắn liền đoạt vị trí thứ nhất, khi đó hắn còn chưa được quá coi trọng, nhiều nhất cũng chỉ là người mà mọi người chỉ mới biết qua. Sau đó hắn giết chết Đoạn Thanh Sơn tại thiên mệnh bàng. Về sau, hắn phủ thêm chiến bào bạch kim, lần lượt làm kích động nội tâm mọi người. Nhưng Tần Vấn Thiên thật sự được người coi trọng là biểu hiện của hắn trong Chu Tước trận. Hắn bị Trần Vương truy sát nhưng lại khiến Trần Vương bị thua thiệt. Sau khi ra khỏi động phủ, lại lấy tư thái bá đạo nhất giết Dương Phàm, Hoa Phong, cường đại nhị yêu quân cũng bị hắn dùng một lời mà đánh đuổi. Khi đó mọi người cũng đã có suy đoán, Tần Vấn Thiên có khả năng bước vào 10 vị trí đầu thiên mệnh bàng. Sau đó, hắn nắm tay Mạc Khuynh Thành trên chiến đài thiên mệnh bàng. Công khai quan hệ giữa hắn và Mạc Khuynh Thành. Tiếp đó hắn đánh bại Vương Thương trong 10 nhịp thở. Lần lượt từng sự việc diễn ra đều khiến mọi người kinh thán. Cho tới hôm nay, bắt đầu tranh đoạt 3 vị trí đầu. Đối thủ của hắn là Thạch Phá Thiên. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là thử thách mạnh nhất của Tần Vấn Thiên từ khi tham gia thiên mệnh bàng. Lúc ở trong Chu Tước trận, đối mặt Trần Vương hắn còn có thể trốn nhưng trên chiến đài Chu Tước chỉ có đánh một trận. Thạch Phá Thiên và Tần Vấn Thiên đứng trên chiến đài Chu Tước. Hai người đứng đối mặt nhau, còn hắc mã Tần Vấn Thiên này, hắn sẽ đi tới cuối cùng sao? Chiến giáp hình rồng khoác lên trên người Thạch Phá Thiên, huyết mạch cổ yêu như đang sôi trào, Thạch Phá Thiên giống như cổ yêu, tay cầm trường thương kim sắc. Bước ra phía trước, Thạch Phá Thiên vẫn luôn tu hành Kim Long Chiến Quyết, một trong 9 đại tuyệt học của Đại Hạ, sức chiến đấu vô cùng hùng mạnh. Khi hắn đi về phía Tần Vấn Thiên, mọi người có cảm giác Tần Vấn Thiên như đối mặt với một cổ yêu. Tần Vấn Thiên mặc yêu giáp, trên người có yêu khí ngút trời, trong cơ thể có một luồng huyết mạch như cuồn cuộn điên cuồng. Bàn tay tràn đầy lực lượng vô tận. Sau lưng, đôi cánh yêu hiện roi chậm rãi lay động, một luồng yêu phong điên cuồng đánh loạn về phía chiến đài Chu Tước. Đùng, Thạch Phá Thiên đạp một cái, thân ảnh của hắn liền biến mất, đấu chuyển tinh di trong nháy mắt hiện thân trước mặt Tần Vấn Thiên. Long thương kim sắc đánh mạnh giống như kim long vung múa móng vuốt muốn phá vỡ đầu của Tần Vấn Thiên. Một kích này nhanh như tia chớp, hoàn toàn không cho Tần Vấn Thiên phản ứng. Nhưng giữa ấn đường của Tần Vấn Thiên lại lóe lên luồng ánh sáng quỷ dị. Con mắt thứ ba kia như tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Lúc trường thương đâm tới, hắn liền bắt được thân ảnh của Thạch Phá Thiên. Người Nguyên Phủ cảnh không thể làm được thuật di chuyển trong chớp mắt thật sự. Sở dĩ đấu chuyển tinh di có tác dụng cường đại như thế là vì làm bùng nổ tinh quang trong chốc lát. Trong nháy mắt bộc phát tốc độ di chuyển đáng sợ, tạo cho người cảm giác giống như vậy. Nhưng nếu một cường giả siêu cấp xem cảnh chiến đấu này đều có thể rõ ràng nắm bắt được quy tích của thuật đấu chuyển tinh di này. Đương nhiên, bản thân đấu chuyển tinh di cũng sẽ tùy theo thực lực người sử dụng cường đại thế nào mà càng mạnh hơn. Tần Vấn Thiên cũng có thể nắm bắt được quy tích của đấu chuyển tinh di. Con mắt thứ ba mở ra, bất kỳ một tia gợn sóng nào ở trong không gian cũng không thể giấu giếm được hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể xoay người lại thật chính xác. Dùng một chỉ tiêu diệt Vương Thương, ong, cuồng phong lấp lánh, cánh chim lập lòe, thân ảnh của Tần Vấn Thiên hóa thành tàn ảnh. Trường thương kim long đâm thủng hư không nhưng chỉ là đánh trúng tàn ảnh. Tần Vấn Thiên bình yên vô sự đối mặt Thạch Phá Thiên. Thần sắc Thạch Phá Thiên khựng lại, hắn nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Tốc độ như vậy là cực kỳ đáng sợ, so với đấu chuyển tinh di cũng không chậm hơn bao nhiêu. Hoành, Thạch Phá Thiên lại đạp một cái, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Lần này thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện bên người Tần Vấn Thiên. Trường thương kim long càng nhanh, càng mãnh liệt, một kích xuất ra, hư không xuất hiện tiếng nổ lớn, nháy mắt đâm trúng thân ảnh Tần Vấn Thiên. Đâm tới thật mạnh bạo nhưng vẫn không có máu tươi chảy ra. Làm sao có thể, mọi người thấy trên chiến đài Chu Tước xuất hiện tàn ảnh. Tần Vấn Thiên bình yên vô sự lơ lửng trên chiến đài. Cánh chim sau lưng vỗ mạnh, vẫn ở chính diện nhìn chăm chú Thạch Phá Thiên. Hắn có khả năng nắm bắt được quy tích của đấu chuyển tinh di. Giống như lúc hắn đối phó Vương Thương. Thật là mạnh, mọi người rốt cục cũng đã khẳng định. Lực cảm ứng của Tần Vấn Thiên rất đáng sợ, có khả năng cảm giác được quy tích của đấu chuyển tinh di. Từ đó né tránh được, Thạch Phá Thiên đương nhiên cũng hiểu rõ. Hắn không tiếp tục sử dụng đấu chuyển tinh di nữa mà bước từng bước ra. Khí tức trên người khiến người ta sợ hãi. Yêu khí trên người Tần Vấn Thiên ngút trời. Cánh tay hắn hóa thành cánh tay kỳ lân đáng sợ. Tráng kiện có lực, móng nhọn tràn ngập hào quang kinh người. Hoành, trường thương kim long của Thạch Phá Thiên xuất ra một kích. Lần này hắn đối mặt với sự tấn công của Tần Vấn Thiên. Ánh sáng rực rỡ xuyên thấu tất cả, chỉ cần nháy mắt là có thể đâm trúng đầu Tần Vấn Thiên. Trên trường thương có yêu long nhe nanh múa vuốt, lực lượng của Thạch Phá Thiên, không biết mạnh bao nhiêu. Thạch Phá Thiên am hiểu lực lượng công kích, vô cùng bá đạo, nhưng Tần Vấn Thiên lại trực tiếp đánh cánh tay ra. Móng vuốt kỳ lân vô cùng cuồng bạo điên cuồng va chạm với hư ảnh yêu long. Hai luồng lực lượng phát ra thanh âm khiến người ta sợ hãi. Âm thanh xì xì truyền ra, Tần Vấn Thiên bị đẩy lui. Lực ý chí của hắn đã là cảnh giới thứ hai. Yêu ý chí cũng vậy, nhưng về mặt lực lượng vẫn không cường đại bằng Thạch Phá Thiên. Ý chí võ đạo Thạch Phá Thiên nắm giữ chia ra làm. Yêu ý chí, kim ý chí, đại địa ý chí, tất cả đều tăng thêm lực lượng đáng sợ. Hơn nữa, tất cả đều là cảnh giới thứ hai. Thậm chí, cảnh giới thứ hai cũng đã đến nhập cảnh. Còn Tần Vấn Thiên vẫn là sơ cảnh. Chỉ nhìn lực lượng đơn thuần thì Thạch Phá Thiên thậm chí còn mạnh hơn Trần Vương. Chính bởi vì lực lượng của hắn cường đại, Thạch Phá Thiên mới được cho là người có thể tranh đoạt vị trí thứ nhất của thiên mệnh bàng. Cánh tay của Tần Vấn Thiên hơi run rẩy. Lần va chạm này hắn cảm nhận được rất nhiều loại lực lượng ý chí khác biệt. Cánh tay có cảm giác bị đâm xuyên đau nhức, cũng có cảm giác muốn tan xương nát thịt, nếu không phải yêu thần biến đã tu hành đến cảnh giới thứ ba. Một kích này chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Trên phương diện lực lượng, Thạch Phá Thiên rất đáng sợ nhưng Tần Vấn Thiên phát hiện Thạch Phá Thiên có nhược điểm về tốc độ. Sở dĩ Thạch Phá Thiên lựa chọn đấu chuyển tinh di. Có lẽ là vì hắn biết tốc độ của mình có khiếm khuyết. Đương nhiên dù tốc độ của hắn chậm, cũng phải xem so sánh với ai. Nếu như là nguyên phủ đỉnh phong bình thường thì tốc độ của Trần Vương tuyệt đối sẽ không chậm. Ong, cuồng phong lập lòe, một đôi cánh chim khổng lồ cấp tốc lao vút lên. Cánh chim kia như chính là một bộ phận thân thể của Tần Vấn Thiên. Yêu khí lan tràn, một yêu ảnh xuất hiện. Trên người Tần Vấn Thiên được bao phủ yêu quang, giống như là kim xí đại bằng thật sự, bao phủ thân thể của hắn. Yêu quang đáng sợ kia lưu động, hóa thành đại bằng hoàn mỹ nhất. Tốc độ của con người cuối cùng cũng có cực hạn, nhưng nếu hóa thân thành đại bằng, tốc độ sẽ đáng sợ như thế nào? Kim xí đại bằng này lại có sự thần thông của con người. Đây cũng là chỗ cường đại bá đạo của yêu thần biến. Kết hợp hoàn mỹ ưu điểm của người và yêu. Yêu thần biến cảnh giới thứ ba. Yêu biến, Tần Vấn Thiên hóa thân yêu bằng. Thuật thần thông thật mạnh. Nội tâm mọi người rung động. Vậy mà lại để người hòa yêu hình. Ánh mắt Vương Thương trở nên sắc bén. Yêu thần biến của Tần Vấn Thiên đã tu hành đến yêu biến cảnh. Còn hắn vốn là hậu nhân đế thị nhất mạch mà lại thảm bại khắp nơi. Cuồng phong xẹt qua, thân ảnh của Tần Vấn Thiên biến mất trên chiến đài Chu Tước. Trong nháy mắt xuất hiện trước người Thạch Phá Thiên, tiếng chuông vang lên, đại bằng đánh cổ trung ra, đồng thời có lợi chảo đáng sợ lấp lánh đánh về phía Thạch Phá Thiên. Ánh mắt của Thạch Phá Thiên trầm xuống, trường thương phách động đánh mạnh. Tuy thân pháp của hắn hơi chậm nhưng tốc độ công kích tuyệt đối là cực nhanh. Tuy nhiên vẫn không đụng tới được Tần Vấn Thiên. Đối phương phóng lên rồi biến mất. Lại là một tiếng chuông chém vào nội tâm hắn. Tiếng chuông không ngừng, lợi chảo vung vẩy. Thạch Phá Thiên bỏ qua trường thương Kim Long. Quay đầu lại trực tiếp đánh cổ ấn Thiên Long khủng bố. Lập tức hư không có tiếng rồng ngâm. Phù diêu bay lên, nhưng hắn chỉ đụng tới được đối phương một chớp mắt, đại bằng chỉ còn lại tàn ảnh. Nhanh, quá nhanh, Tần Vấn Thiên lấy tốc độ nhanh để phá ưu thế lực lượng của Thạch Phá Thiên. Trong phút chốc, hai người như đã va chạm vô số lần, trên chiến đài Chu Tước, quanh người Thạch Phá Thiên xuất hiện vô số bóng dáng, tất cả đều là cổ trung, thân ảnh đại bằng, lợi chảo đoạt mệnh, bao vây vùng không gian kia. Thạch Phá Thiên có lực lượng đáng sợ nhưng không có chỗ để sử dụng. Thậm chí dưới tác dụng của trọng lực, hắn không theo được tốc độ của đối phương. Ý chí lực của Tần Vấn Thiên cũng rất mạnh. Đối kháng trọng lực ý chí của hắn, Thạch Phá Thiên chỉ có thể dùng đấu chuyển tinh di thoát ly vòng chiến. Sau đó hắn lại nghênh đón công kích điên cuồng của Tần Vấn Thiên. Chuyện này... Mọi người thấy cảnh tượng như vậy thì không còn gì để nói. Thực lực của Thạch Phá Thiên không có chỗ phát huy. Thạch Phá Thiên phẫn nộ, trái tim của hắn điên cuồng nhảy lên. Tiếp tục như vậy, trái tim của hắn sẽ bị chu diệt. Chắc chắn phải chết, rít lên một tiếng, huyết mạch phóng lên trời. Mọi người chỉ thấy trong cơ thể Thạch Phá Thiên như xuất hiện một thái cổ cự yêu. Cả người Thạch Phá Thiên trở nên cao to. Phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, từng vòng sóng âm đáng sợ như có thể đập vỡ huyết nhục. Thạch Phá Thiên đã hoàn toàn bạo phát huyết mạch của hắn. Nội tâm mọi người rung động, những người này quả nhiên còn có lá bài tẩy. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ của Thạch Phá Thiên chụp vào hư không. Không để ý đến sự công kích, muốn dùng chảo diệt Tần Vấn Thiên, nhưng thân ảnh của Tần Vấn Thiên biến mất. Đánh một chưởng về phía sau hắn, Thạch Phá Thiên không để ý thân thể cổ yêu giống như núi. Không thể phá vỡ, đã muộn, trong miệng đại bằng thả ra một thanh âm, chỉ thấy Thạch Phá Thiên còn đang điên cuồng công kích nhưng Tần Vấn Thiên hóa thân đại bằng lại lẳng lặng đứng sau lưng hắn. Cảnh tượng quỷ dị này lần nữa đánh thẳng vào nội tâm mọi người. Thạch Phá Thiên rơi vào huyễn cảnh. Đây là chiêu Tần Vấn Thiên đối phó với Vương Thương. Một chém kia của Vương Thương sở dĩ chém sai chỗ là vì cái này sao? Thạch Phá Thiên nhìn tàn ảnh trong hư không điên cuồng công kích. Tần Vấn Thiên đứng sau lưng hắn cảm nhận được khí tức đáng sợ của Thạch Phá Thiên. Nội tâm hơi rung động nhưng tất cả đều kết thúc. Quanh người hắn nổi lên ánh sáng chói lọi, giống như xuất hiện rất nhiều hư ảnh đại bàng. Trong nháy mắt hội tụ thành một thân ảnh to lớn vô cùng đáng sợ. Hoàn toàn bao vây Tần Vấn Thiên hóa thân đại bằng ở bên trong. Đó là thần văn chiến đấu. Cách chương.